Chương 1108, Nạ Dù Tổ khởi động, thượng. Khai Sơn Chi Phủ, Thất Trung Chi Cung. Hai kiện đế cụ có thể nói đều là rất mạnh đế cụ. Nhưng là, trong đó mạnh, cũng là muốn đối tương ứng nhân vật mà nói. Tỷ như, Khai Sơn Chi Phủ, đây là một kiện công thành lợi khí, là công thành mọi việc đều thuận lợi thần binh, mặc dù tại chiến đấu phương diện cũng rất mạnh, nhưng là, một khi gặp được tốc độ hình cao thủ lời nói, liền trở thành một cái bia. Mà Tất Trung Chi Cung, mặc dù bắn ra mũi tên tất trúng, nhưng là, cung là đế cụ, nhưng là, mũi tên lại không phải đế cụ, mà là bình thường mũi tên mà thôi. Thử hỏi, mũi tên, khả năng đối cường giả tạo thành thương tổn sao? Đặc biệt là, dạng này cường giả vẫn là Bù Ô đại tướng quân, cái này đế quốc người mạnh nhất. Dầm dầm dầm từng tiếng oanh minh không ngừng hướng về phía trước. Là Bù A Bô thanh âm, là âm thanh sấm sét nhị vương tử hai danh tướng quân bộ hạ đã cùng Bù Ô đại tướng quân đánh lên. Bù A Bô phủ quang lấp lóe, tất chúng mũi tên đầy trời nhanh chóng bắn. Còn có, là càng thêm có uy lực lôi điện, đang lóe lên. Nhị vương tử tướng quân đang gầm thét, tại gầm thét. Khai Sơn Chi Phủ Bù A Bô phủ quang có thể xẹt qua hơn 100 mét, có thể sẽ rách đại địa. Tất Trung Chi cung kích bắn tên mũi tên mạn thiên phi vũ lấy, mười mấy chi. Sau đó, từ bốn phương tám hướng, đối Bù Ổ kích bắn đi. Mỗi một chi mũi tên, đều là hướng ngay Bù Ổ yếu hại. Chiêu chiêu chí mạng bất quá kịch liệt chói mắt lôi điện lóng lánh, bên trên bầu trời lôi đình anh minh. Nói nói lôi điện nổ xuống. Chói mắt lôi quang, bao phủ mấy chục hơn 100 mét phạm vi, để cho người ta căn bản là xem thường lấy hơn 100 mét phạm vi bên trong ngã xuống đất phát đã sinh cái gì sự tình. Nhưng là, từ bên trong, không phải phát ra từng tiếng gầm thét ga ho the tở, còn có kêu thảm chiến đấu, rất nhanh liền kết thúc. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Bao phủ lôi quang tán đi hai cỗ cháy đen thi thể trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Là nhị vương tử cái kia hai danh tướng quân. Hai người đã bị Bù Ổ hoành sát, mà Bù Ổ, cao lớn thân ảnh dựng nên ở nơi nào, căn bản cũng không có nhận một điểm tổn thương. Cái này hoàn toàn là tính áp đảo đánh giết. Khai Sơn Chi Phủ rất cường đại, nhưng là, rất đáng tiếc, sử dụng lôi điện Bù Ổ tốc độ sẽ chậm sao. Tất Trung Chi Cung rất cường đại, nhưng là, rất đáng tiếc, lấy Bù Ổ đế quốc người mạnh nhất thân phận, mũi tên bình thường, đối Bù Ổ có tác dụng sao. Cho nên, cái này hai danh tướng quân chết. Cho dù là bọn họ quá cấp thực lực, cũng không có tại Bù Ổ trong tay rằng co bao lâu. Hôn đàn, tiến công, ta muốn hắn chết. Chết hai tên đắc lực bộ hạ chết, để nhị vương tử không khỏi tức giận không thôi. Hai mắt buốc hỏa nhìn xem Bù Ổ, tức giận ga ho the tờ liên tục. Nguyên bản tại Bù Ổ bọn người thời điểm chiến đấu đã thối lui đến xa chỗ binh sĩ, tại nhị vương tử mệnh lệnh dưới, lại là vây lên. Trong trong ngoài ngoài, thật dày một vòng. Đem Bù Ổ bao vây lại. Tình hình như vậy, tựa như là một con lớn cái côn trùng, đối mặt một ổ giống như con kiến, côn trùng, bị lít nha lít nhít con kiến vây cái chật như nêm cối. Hừ, người phản loạn, đều phải chết. Nhìn xem đem mình lít nha lít nhít vây lại binh sĩ, Bù Ổ hoàn toàn không có một chút ý sợ hãi. 3 vạn tinh binh, có thể đối Bù Ổ mang đến uy hiếp, nhưng là, còn không có khả năng chém giết Bù Ổ, muốn giết Bù Ổ, chí ít. Còn phải có bao nhiêu 2 vạn tinh binh gia nhập cộng thêm 5 vị trở lên đế cụ làm từ bên cạnh hiệp trợ mới có thể. Huống hồ, hiện tại, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, vây quanh Bù Ổ tinh binh, cũng chỉ có 1-2 vạn dáng vẻ A huống chi, 5 vạn tinh binh, 5 tên trở lên đế cụ làm đánh giết Bù Ổ đại tướng quân, cái kia là xây dựng ở Bù Ổ chỉ có một cá nhân trên tình huống mới có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ, nơi này không đơn thuần là Bù Ổ một cá nhân, còn có cái kia tại Hoàng Cung trên tường thành 3.000 cấm vệ quân. Cho nên nói, những người này, muốn giết Bù Ổ, căn bản chính là nói chuyện viển vông lời nói. Lôi điện thiểm điện. Oanh minh lôi đỉnh. Bù Ổ thân ảnh đã xông vào trong quân đội. Lôi điện không ngừng oanh minh bộc phát. Binh sĩ không ngừng có bị Bù Ổ đánh bay ra ngoài. Hoặc là trọng thương hoặc là trực tiếp chí mạng. Lôi điện lóe ra, để cho người ta căn bản là khó mà tiếp cận Bù Ổ. Có thể nói, hiện tại Bù Ổ liền là lấy một địch vạn. Trong vạn quân thông dong mà qua. Trảm tướng giết địch như bảo đao thái thịt. Nghiêng về một bên sát phạt ta bất quá ngắn ngủi tầm 10 phút thời gian, đổ vào Bù Ổ trong tay tinh binh, liền lại nhiều hơn ngàn cái nhiều. Bên trong chiến trường, bù ổ tại tứ ngược lấy, mà hoàng cung trên tường thành, kịch liệt chiến đấu, cũng là tại diễn ra. Mấy trăm tên tinh binh bị thang mây đưa lên thành tường. Chính tại nỗ lực lật bỏ đi qua. Mà tại trên tường thành, bù ổ hai tên thống lĩnh, cũng là mang theo mấy trăm cảnh vệ quân, tại ngăn cản. Trang bị tinh lương, dụng cụ tinh lương. Thêm thượng thành tường cản trở, để cấm vệ quân phòng thủ đến lúc đó không có bao nhiêu áp lực, nhưng là, ở phía sau, cái kia thang mây đã dựng thành lập xong được. Không ngừng có binh sĩ không ngừng bò thượng vân bậc thang, liên tục không ngừng binh sĩ tại đánh thẳng vào thành tường. Cho dù là dễ dàng, nhưng là, đang không ngừng số lượng bao trùm dưới, nhưng cái kia cấm vệ quân, đã thời gian dần qua cảm giác hiểu a khó giải quyết. Thậm chí, thể lực đang không ngừng tiêu hao, để bọn hắn phòng ngự chậm rãi yếu bất lấy. Bất quá, phòng thủ vẫn là có thể, bọn hắn muốn công đi qua. Chỉ ít, tại ngắn thời gian bên trong, là không thể nào. Hỗn đản, dám can đảm trộm cả tờ đế quốc bảo vật, một tiếng gầm thét từ bên trong chiến trường truyền đến. Là bù ồ phát ra. Quanh ở giữa, một nói lôi trụ lấp lóe. Trong trước mắt, nơi xa, liền là một trận oanh minh nổ tung. Mười mấy tên tinh binh, trong chớp mắt liền đã bị đánh bay nổ bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen, đã chết không thể chết lại. Tại nguyên chỗ, hai kiện binh khí rơi ở nơi nào, là trước kia nhị vương tử bộ hạ tướng quân đế cụ. Khai Sơn chi phủ còn có tất trung chi cung. Cái kia hai danh tướng quân bị bù ổ chém giết về sau, đế cụ mặc dù rơi xuống, bất quá, bù ổ không có thu về, nhưng là... Không đại biểu bù ổ sẽ không đi để ý, chẳng qua là bởi vì chiến tranh để bù ổ không tốt quá mức phân tâm mà thôi. Nhưng là, hiện tại có binh sĩ muốn đem lấy hai kiện đế cụ trộm đi, bù ổ là tuyệt đối không cho phép. Đế cụ, là đế quốc vinh diệu. Lách mình, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia hai kiện đế cụ vị trí bên trên, trực tiếp đem bọn hắn nhặt lên. Gánh vác tại sau lưng. Đế cụ là đế quốc bí bảo. Người phản loạn không có tư cách có được đế cụ lực lượng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, bù ổ tức giận uống nói. Nương theo lấy tức giận ngữ, tại kỳ thân bên trên, lôi điện lại lần nữa long lánh. Thân ảnh có chu tờ chập trùng. Đoạn này thời gian, bù ổ thân thủ chém giết binh sĩ, đã nhiều đến mấy ngàn nhiều. Còn có hai danh tướng quân. Kịch liệt chiến đấu, để bù ổ thể lực cũng là tiêu hao. Hiện tại, hắn đã có chu tờ hơi hơi thở hào hẹn.